Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Quái Ngư của tác giả Đạt Bảo Canh. Sau khi nghe được câu chuyện về bác Lâm thông báo là mảnh đất mà gia đình của Phương định xây nhà lên đã có chuyện không hay, thì chúng ta cùng chờ xem những diễn tiến tiếp theo sẽ như thế nào nha. Trong quá trình nghe truyện, mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Đạt Organ, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con hãy like video, nhấn nút đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới. Huy cảm ơn. Quái Ngư phần 2. Nghe bác Lâm thông báo bên mảnh đất có chuyện không hay, bố tôi chắc cũng đã đoán được trước, cho nên không nói gì, chỉ nghe được tiếng thở dài của ông. Một lát sau, đội thợ từ trong láng cũng uể oải đi ra. Mặt mũi của ai cũng xanh như tàu lá chuối, đôi mắt thì thâm quầng hết cả. Một anh thợ nói với bác Lâm và bố: "Không ổn rồi nè, đêm qua cái thứ đó lại tới, nó còn phá vách ghê hơn nữa đó." Bác Lâm hỏi lại ngay: "Thế làm sao? Đêm qua xảy ra chuyện gì mà anh em sợ hãi như vậy?" Anh thợ lúc này mới bắt đầu thuật lại câu chuyện. Đêm hôm qua, khi cả đội thợ đang ngủ say, thì đột nhiên cả cái láng trại phát ra tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn. Đội thợ lúc đó thì sợ lắm, tính chạy sang gọi bác Lâm hay cô Hà giúp sức. Nhưng ai ngờ đâu chưa chạy qua tới nơi, thì cả láng lại thêm một phen thất kinh. Một anh thợ không hiểu Hà cớ làm sao lại lên cơn phát dại, lăn lộn trên mặt đất, đập đầu vào tường bơm bớp. Vừa đập, anh này vừa la hét lên như một kẻ điên, mồm miệng sùi bọt mép, trào cả máu tươi. Cả đội thợ bây giờ ai cũng muốn bỏ chạy, nhưng chạy đi thì sợ anh này làm điều dại dột, mà ở lại thì cũng không biết phải làm sao. Vậy là họ đành trói anh thợ kia lại, đốt đèn ngồi canh cả đêm. Cũng chẳng có ai dám đi ra ngoài vì sợ phải băng qua khu đất. Thế là cả đội đành túm tụm lại với nhau, trong mắt chờ trời sáng, chứ chẳng ai dám ngủ lại nữa. Nghe xong, bác Lâm mới câu mày: "Vậy mà đêm qua đó, bên này không có nghe thấy cái gì hết. Cũng may là chưa có chuyện bất trắc xảy ra." Bác đội trưởng của đội thợ mới chen vào: "Mấy anh tính sao chứ, như thế này thì không có ổn đâu. Anh em thợ thuyền cũng sợ lắm rồi, sức khỏe như vậy làm sao thi công được. Mọi người cứ bắt tay vô làm đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho." Cả đội thợ ai cũng lắc đầu ngao ngán, chẳng ai nói với ai một câu. Họ đi thẳng một mạch về láng. Bố tôi cũng nhìn thấy rõ nét mặt thất vọng trên gương mặt của họ. Nhưng bây giờ chính bản thân ông cũng không biết phải làm sao nữa. Khi mà đã lỡ dở như thế này rồi, có dừng lại cũng không được. Thôi thì đành tiếp tục, làm được đến đâu thì hay đến đó. Sáng hôm sau, đội thợ bắt tay vào những bước xây dựng đầu tiên. Tôi đứng bên ngoài hóng hớt, đồng thời kiêm luôn công việc tiếp nước cho mọi người. Ở gần đó, bác Lâm với cô Hà đang vừa quan sát thi công, vừa bàn chuyện với nhau. Đột nhiên, một tiếng thét thất thanh làm tất cả chúng tôi phải giật bắn mình. Tiếng hét đến từ chỗ đội thợ đang thi công, hình như là có tai nạn xảy ra. Chúng tôi không nghĩ ngợi, liền chạy thẳng xuống dưới. Bố tôi hỏi dồn: "Nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng ai mà hét thất thanh vậy mấy anh?" Một người đàn ông trung niên, tay cầm cây xà beng, mặt tái nhợt trả lời: Có chuyện rồi, có người bị thương nặng lắm." Ai cũng rụng rời chân tay, vô chạy tới chỗ mọi người đang xúm đông xúm đỏ lại mà xem xét. Nằm trên mặt đất lúc này là một thanh niên độ ngoài 20, đầu chảy đầy máu tươi. Bác Lâm thấy cảnh này thì vội hỏi: "Làm sao vậy? Sao mà máu meo be bét vậy?" "Khi mà chúng tôi đang đào móng á, thì cái cậu này với một cậu khác tự nhiên cầm xà beng lao vào đánh nhau. Chúng tôi can mãi không có được, cậu này bị xà beng đập mạnh vô đầu á, cho nên chảy máu như vậy. Còn cái thằng kia thì..." Chưa nói hết câu thì một tiếng thét thất thanh vang lên ở đằng sau. Chúng tôi lại phải hớt hải chạy tới, thì nhìn thấy cảnh một anh thợ khác đang co giật đùng đùng trên mặt đất, tay lăm lăm thanh xà beng mà nện bơm bóp xuống người của anh chàng bị chảy máu. Tình cảnh hỗn loạn, các đội thợ ai cũng mặt mày tái xanh, còn bác Lâm và cô Hà thì thất kinh không nói thành lời. Đột nhiên lúc này, đôi mắt của tôi lại bắt đầu giật giật, và trong mắt tôi hiện ra cảnh một thân thể đầy máu đang nắm lấy bàn tay anh thợ kia mà nện xà beng xuống bên dưới. Xuất! Tiếng bác Lâm vang lên từ đằng sau. Tôi chỉ kịp thấy thân ảnh của bác bay tới, rồi nhanh thoăn thoắt đẩy mạnh người kia ra. Vài người khác lao vào kéo nạn nhân ra ngoài, còn bác Lâm thì đè nghiến người kia xuống dưới đất. Ban ngày ban mặt mà dám lộng hành như vậy sao? Nói, chúng mày lại, dông ở đâu? Người kia lúc này chợt cười lên khằng khặc, giọng nói của nó méo mó, rè rè như cái tivi bị nhiễu sóng vậy. Chúng mày cút khỏi đây, cút khỏi địa phận của bọn tao, nếu không tao giật chết cả nhà, cả làng bọn mày đó. Một tiếng xèo vang lên ngay sau câu nói của nó. Cô Hà tay cầm một cái bình chất lỏng màu đen, tưới thẳng vào khắp người nó, vừa tưới vừa dùng cành dâu mà buộc tới tóc. Để tao xem chúng mày làm được gì bọn tao. Dứt lời, nó lại bật dậy như một cái lò xo, lao về phía cô Hà mà tấn công. Tôi lúc này chẳng kịp hiểu gì, đột nhiên trong đầu bùng lên một ý nghĩ kỳ lạ. Tôi chặn trước mặt nó, lấy tay đặt lên đầu của nó mà vỗ mạnh xuống. Xuất! Tứ kia tré lên một tiếng, phun ra một dòng chất lỏng hôi thối, rồi ngã ngay ra phía sau. Bác Lâm lúc này nhanh như cắt chụp thân người của nó lại, dán một lá bùa vào phía sau gáy, rồi đấm mạnh một cái. Chúng mày chờ đó, rồi tất cả bọn mày sẽ phải chết. Phải chết thôi. Cái dòng kia xuất ra khỏi xác, nhưng vẫn để lại một câu nói như thách thức. Bầu trời lúc này mây đen vần vũ, sấm chớp đi đùng vang lên. Người bị nhập thì ngất đi ngay sau đó, còn anh thợ bị xà beng đập vào đầu thì được đem đi bệnh viện cấp cứu. Buổi thi công bắt buộc phải dừng lại. Bà nội tôi ngồi trên thềm cửa, thấy bác Lâm đi tới, bà liền hỏi với giọng lo lắng. Vậy là hết cách rồi hả Lâm? Mới ngày đầu mà anh em thi công gặp chuyện vậy á, ai dám làm nữa chứ? Dạ, cháu cũng không ngờ cái thứ đó nó lại dám lộng hành cả ban ngày. Có lẽ chuyện này đã nằm ngoài tiên đoán của cháu rồi. Cô Hạ lúc này cũng tiến lại nói thêm. Sáng nay ở ngoài làng còn có án mạng nữa, không biết chuyện đó với chuyện này có liên quan tới nhau hay không. Ngay từ khi mà tao còn bé đó, cái làng này đã nổi tiếng nhiều chuyện quỷ dị. Bây giờ tất cả cùng lúc ập tới như thế này, thiệt không biết. Cùng lúc này, tiếng xe máy từ ngoài cổng vang lên. Bố tôi và đội thợ xây cuối cùng cũng đã dậy. Thấy bố trở dậy, bà nội liền hỏi ngay. Sao rồi? Hai đứa nó có bị nặng không? Dạ, phải mài mấy mũi ở đầu á. Chắc phải ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi. Còn cái ông kia thì đang nằm phòng hồi sức. Ôi, mới ngày đầu mà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy á. Không biết cái thứ nào mà nó đứng ở sau. Tiên sư nhà nó chứ. Bố tôi nổi điên chửi mấy câu. Bác Lâm và cô Hà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mấy anh thợ thì thất vọng, đi vào trong láng nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều, khi tôi đang ngồi trong nhà thẫn thờ suy nghĩ, thì từ ngoài sân, đám con nhỏ Kiều chạy vào. Thằng Trung kéo tôi lại gần mà nói nhỏ. Ê, sáng mày á, coi cái vụ ngoài sông chưa? Tôi kéo tụi nó ra ngoài sân rồi mới nói. Sáng tao coi rồi, cái xác ghê lắm á tụi bay. Cái xác của ông Tư sát cá đó. Ông bắt cá với bơi lội hay lắm, vì mà không biết sao lại chết cái khúc sông làng mình luôn á. Mà lúc tao đi mua đồ cho mẹ tao á, thấy ở đó người nhà ông Tư từ xa về, họ chuyển xác ông Tư đi rồi. Hình như là không có muốn điều tra gì hết á. Ba chúng tôi gật đầu. Rồi bỗng nhiên thằng Vĩ lên tiếng. Mà không biết thứ gì làm cho ông ra nông nổ vậy ha? Tôi chợt nhớ lại câu chuyện

đang đứng xếp hạng mà cười nhăn nhở với họ. Cả đội sợ quá tính chui lại vào bên trong, nhưng mấy cái bóng kia cũng không chịu tha. Chúng nó lao vào trong láng, đập phá đồ đạc, làm cho chén bát rồi đồ dùng sinh hoạt của cả đội rơi vãi khắp nơi. Lúc này có anh kia không chịu được nữa, mới vác một cây rựa dài lao ra ngoài mà chửi. Anh ta vừa chửi vừa vung rựa ra khắp nơi. Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, khi anh ta còn chưa kịp đi lại vào bên trong thì đã bị nguyên một viên gạch trong đống vật liệu xây dựng chất ở gần đó bay tới rơi trúng vào đầu. Máu mè bè bét chảy ra ròng ròng. Anh ta sợ quá mới hét toáng lên rồi phóng ngay vào bên trong láng. Nghe xong câu chuyện, bác Lâm mặt đằng đằng sát khí, đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn: "Cái lũ chúng mày, ngon thì ra đây, tao hôm nay sẽ đưa cả đám tụi bày hồn siêu phách tán." Dứt lời thì chiếc đèn pin trên tay của tôi nổ một cái bợp một tiếng, ánh sáng tắt ngấm đi, cả láng chìm trong bóng đêm. Đội thợ ai cũng xanh mặt, la hét ú ớ, còn bác Lâm và cô Hà chỉ im lặng đứng như một pho tượng, nhìn thẳng ra phía ngoài mảnh đất kia. Đột nhiên mắt của tôi lại giật lên, hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh những cái bóng đang tiến về phía chúng tôi. "Bác ơi, nó tới rồi bác." Tôi ấp úng chỉ tay về phía trước. Bác Lâm và cô Hà lúc này cũng nhận ra. Cả hai không nói gì, lôi trong túi áo ra hai lá bùa ngũ sắc, ném thẳng ra phía bên ngoài. "Không được để cho chúng nó tràn vào." Tiếng Bác Lâm nói như sấm truyền, chúng tôi không ai dám cử động. Cánh cửa láng cũng được đóng kín lại, nhưng ở bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng, tiếng gió rít gào lên từng cơn. Tình cảnh đầy ngặt nghèo khi mà ở bên ngoài đám vong hồn như điên dại muốn lao vào trong, còn chúng tôi chỉ có mỗi cánh cửa gỗ để bảo vệ. Cánh cửa này tựa hồ như sắp không chịu đựng được nữa, vang lên những tiếng trăng trắc khó nhọc. Cô Hà lúc bấy giờ mới lôi từ trong túi vải ra một lá bùa, châm lửa đốt trực tiếp lá bùa trên tay của mình. Lá bùa cháy bén ra cả da thịt của cô. Ấy thế nhưng nét mặt cô không hề có lấy một biểu cảm. "Hỏa tiêu hồn." Cánh cửa mở tung ra, cô Hà dùng lá bùa đang cháy dở trên tay ném thẳng ra ngoài. Thì gần như ngay lập tức, những tiếng hét đau đớn quằn quại vang lên. Ánh lửa bên ngoài kia hóa to ra, cháy sáng khắp một vùng. Trong mắt tôi lúc này hiện ra cảnh tượng những quán hồn đang bị thiêu rụi. Chúng càng lao vào thì càng bị thiêu cháy. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi. Bác Lâm lúc bấy giờ khuôn mặt cũng lạnh đi. Đôi tay của bác móc ra một sấp bùa y hệt như cái cô Hà vừa dùng. Bác đốt tất cả chúng ở trên tay của mình, lửa cháy đỏ trực. Một hồi sau, tất cả bùa đều đã quá thành tro. Bác mới lấy số tro đó đổ xung quanh cửa trai vào. Bác đổ thành một vòng tròn xung quanh cửa, rồi bác nói: "Tất cả mọi người, không ai được rời khỏi cái vòng tròn này. Khi mọi người còn ở trong đây thì sẽ được an toàn." Nói rồi, bác cầm lấy thanh trảm đao lao thẳng ra bên ngoài, mặc cho sự ngăn cản của tôi và đội thợ. Rồi sau đó những tiếng trào trào nghe như tiếng hàng đoàn binh lính đang lũ lượt tiến lại chỗ chúng tôi. Tiếng Bác Lâm niệm chú mỗi lúc một gấp gáp hơn, tiếng gió rít nghe đến lạnh người. Tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ tạp âm hỗn loạn, nghe quỷ dị vô cùng. Độ chừng nửa giờ đồng hồ sau, khi mọi thứ bắt đầu chìm vào trong im lặng, không gian xung quanh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô Hà hiện rõ nét mặt lo lắng. Cô nói: "Ngoài đó xảy ra chuyện rồi. Nè, mọi người không được ai chạy ra, nhớ chưa? Dù có chuyện gì á cũng không được ra." Nói xong, cô cũng lao ra phía bên ngoài, bỏ lại chúng tôi ở bên trong. Ngoài kia bây giờ những tiếng trào trào lại vang lên, trận chiến âm dương lại tiếp tục. Không như lúc trước, mà bây giờ cảm giác như nó còn quyết liệt hơn, dữ dội hơn. Độ một hồi sau, khi chúng tôi còn đang lo lắng nhìn nhau thì một tiếng hét thất thanh, sau đó là một tiếng trầm vang lên, làm cho tất cả phải giật bắn mình trong khoảnh khắc đó. Tôi nhận ra đó là tiếng hét của mẹ thì càng thêm lo lắng. lẽ nào mẹ đã bị lũ phong đó hại rồi hay sao? Nếu như vậy thì nguy mất rồi. Nghĩ như vậy, tôi liền mở cửa chạy ra bên ngoài, mặc cho đội thợ gọi với theo ngăn cản. Bây giờ trong đầu tôi làm gì còn biết sợ nữa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy tới chỗ của bố mẹ tôi mà thôi. Hy vọng mẹ và cả bác Lâm, cô Hạ sẽ không xảy ra chuyện gì. Bác Lâm và cô Hạ lúc này nghe vậy cũng chạy theo. Khoảng cách từ chỗ chúng tôi đứng đến nơi phát ra tiếng hét cũng không quá xa. Ấy nhưng mà không hiểu vì sao bây giờ tôi chạy hoài mới tới, như thể cách nhau hàng chục cây số vậy. Vừa chạy tới nơi, còn chưa kịp đứng lại thở thì tôi phải một phen thất kinh. Trước mặt tôi lúc này, bố mẹ đang ngồi bệt trên mặt đất, khắp người đầy những vết cạo xước. Ở bên cạnh, chiếc xe máy của bố nằm lăn lóc một chỗ, gương chiếu hậu vỡ nát ra. Bác Lâm hỏi: "Nè, hai vợ chồng có bị làm sao không?" Bố tôi lo lắng hỏi lại: "Không anh à, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy?" "Lũ ma quỷ khu đất đã phá được phong ấn rồi. Chúng nó quyết giết hết chúng ta. Thôi thì đêm nay anh sẽ cố gắng diệt trừ bọn nó. Bây giờ cô chú đi về nhà ngay đi, khóa chặt cửa lại. Đợi đến khi mặt trời mọc mới được mở cửa ra. Bất kể có tiếng ai gọi hay là tiếng gõ cửa cũng cấm không cho vào nha." Bác Lâm còn chưa nói hết câu thì từ cái láng của đội thợ xây, hàng loạt những tiếng thét thất thanh vang lên liên hồi. Tất cả chúng tôi ai cũng lo lắng, không kịp suy nghĩ liền quay lưng chạy thẳng về phía đó. Vừa đi, bác Lâm và cô Hà vừa lấy ra những hũ tro nhỏ trải ra tứ phía, như thể để cho đám phong hồn không bám theo vậy. Chạy vào đến bên trong thì một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở trên mặt đất, người đàn ông trưởng của đội thợ đang ngồi im, đôi mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Đôi tay của ông ta đang túm lấy một anh thợ xây khác mà đè nghiến xuống dưới đất. Tay ông ta bóp cổ anh này như bóp cổ một con gà vậy, làm cho mặt mũi của anh thợ tái xanh tái xám lại, miệng cố nói ra điều gì đó nhưng vô ích. Chúng tôi vừa chạy vào tới nơi, thấy cảnh này thì ai cũng thất kinh. Cô Hà vẫn còn bình tĩnh, cô đưa tay vốc tro lên rồi ném vào người ông ta, sau đó nhanh thoăn thoắt lôi ra một con dao được vẽ đầy những hình thù kỳ dị phía trên mà chém mạnh xuống. Ông ta liền trú lên một tiếng rồi ném mạnh anh thanh niên kia vào góc. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô Hà với một đôi mắt đầy căm phẫn. Chợt ông ta cất lên một tiếng nói với cái chất giọng rè rè khó nghe: "Bọn mày dám ngăn cản tao sao? Lũ hạ đẳng, tất cả chúng mày sẽ phải chết." Cùng lúc này, ở bên ngoài cửa, tiếng rào rào mỗi lúc vang lên nhiều hơn. Âm thanh ầm ầm liên tục phát ra từ phía sau cánh cửa đó. Trầm lên một tiếng, chiếc bản lề cũ kỹ bật tung ra. Cánh cửa mở toang, lộ ra từ bên ngoài là hàng trăm cái bóng trắng xóa. Chúng lao vào bên trong như con thiêu thân lao vào lửa vậy. Quá bất ngờ trước chuyện ngoài dự kiến xảy ra, Bác Lâm còn chưa biết làm như thế nào thì ở bên đó, đám vong hồn đã bắt đầu cào trú trong cơn căm phẫn tấn công những người xung quanh. Tôi lúc bấy giờ sợ hãi lắm, khắp người gân xanh gân đỏ nổi lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cảnh tượng mọi người bị đám vong hồn kia túm lấy rồi chúng lao vào cắn xé cào cấu mà những người đó không thể phản kháng được, thực sự nó rất đáng sợ. Những cái cảnh kỳ dị đó không hiểu sao tôi lại nhìn thấy một cách rất rõ nét, như thể chúng đang ép cho đôi mắt của tôi phải trông thấy vậy. "Khởi trận!" Tiếng nói trầm đục của bác Lâm vang lên, rồi sau đó là hàng loạt những tiếng độc chú lầm trầm khác. Từ bên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện thêm rất nhiều cái bóng. Chúng mặc quân phục nghiêm trang, đầu đội nón sắt, tay cầm trường kiếm, lao vào đứng kín xung quanh lối ra. Rồi một toán khác chặn ở đằng sau của đám vong hồn, tình thế như muốn ép chúng rơi vào hai lớp phòng thủ vậy. "Âm binh thiên tướng của ta, nghe lệnh giết không tha cho bất kỳ quan hồn nào rời khỏi đây." Vừa dứt lời thì một trận huyết sát đổ ra giữa hai phe. Một bên là Bác Lâm và âm binh của mình, bên còn lại là đám vong hồn oan uổng.

cho đến khi hắn và cả nhà của lão chánh bị gặp quả báo. Tất cả người nhà từ gia nhân cho đến những người thân cận lần lượt chết không còn một ai. Sau đó linh hồn của Đành tưởng là được đi đầu thai chuyển kiếp, ấy nhưng ai ngờ linh hồn của hắn lại bị một thế lực quỷ quái khác sai khiến. Nó bắt Đành phải ở lại khu đất này cùng với đám vong hồn kia, ngày ngày đi tìm người thế mạng mà giết chết, cho cống nộp hồn phách của những người đó cho nó. Làm nhiều rồi thành quen, linh hồn của Đành quá thành quỷ, lúc nào không hay. Mọi thứ cứ chậm chậm trôi qua, cho đến khi bác Lâm và cô Hạ xuất hiện ra tay trấn yểm lại nơi này, thì mọi điều kỳ dị mới tạm thời chấm dứt đi. Nhưng trải qua bao nhiêu năm, đám quan hồn hợp lại với nhau cuối cùng cũng phá được phong ấn thoát ra. Và chúng lựa chọn khu đất này, nơi mà năm xưa là nhà của lão chánh tổng, chủ của nó, để làm nơi ẩn nấp. Cũng cùng lúc đó, bố của tôi lại đồng thổ xây ngôi nhà này, đánh động đến chúng nó. Vậy là bọn chúng thoát ra và bắt đầu công cuộc giết người, cướp hồn. Nghe kể xong, bác Lâm lúc này giận lắm, bác đập mạnh tay xuống đất mà nói như quát: "Chỉ vì cái chuyện đó mà bao nhiêu mạng người phải chết với tay tụi bay. Một lũ tàn ác, sống tàn ác, chết cũng tàn ác." Linh hồn của Đành chỉ biết khóc lóc mà cầu xin, nhưng bác Lâm chỉ lạnh lùng đáp lại: "Đã làm thì phải chịu. Nếu hôm nay như tụi bay thoát chết thì sẽ là nỗi bất công cho rất nhiều người khác đã chết trong tay của chúng mày." Nói rồi, bác Lâm đưa tay túm lấy linh hồn của Đành, rồi bàn tay của bác khởi lên một ngọn lửa màu xanh lẹ. Bác ném thẳng linh hồn của Đành vào trong đó, từng tia lửa bắt đầu tiêu cháy ma lực của hắn dần đi. Đám linh hồn phía sau thấy thủ lĩnh của mình bị như vậy, cũng liền lao vào trong ngọn lửa. Chúng bị thiêu cháy sạch sẽ, thần lực bị phá tan. Ấy nhưng, trước khi linh hồn của Đành biến mất, hắn đã để lại cho chúng tôi một câu nói. Một câu nói rất kỳ lạ: "Tất cả mọi người sẽ không giết được thứ đó đâu. Chỉ cần khi mọi thứ hoàn thành, đó sẽ là vật bất khả chiến bại. Lúc ấy cả ngôi làng này, tất cả sẽ nằm gọn trong tay con quái ngự đó. Tất cả sẽ không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy tử thần." Tiếng gà gáy vang lên như thúc giục. Tôi mệt mỏi mở mắt ra, cảm giác đầu nóng hầm hập, hình như tôi đã phát sốt rồi. Ngồi bên cạnh giường, bác Lâm thấy tôi cử động thì liền nói: "Đây mới là lần đầu, dần dần rồi sẽ quen thôi. Tiếp xúc với giới âm nhiều dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe như thế này đó." Tôi muốn nói lắm nhưng mồm miệng đắng ngắt, không tài nào phát ra được âm thanh. "Nghỉ ngơi đi, có gì bác sẽ nói chuyện với bố mẹ của mày." Nói rồi, bác liền đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ tôi lại với những câu hỏi mà không có đáp án. Tại sao lại nói chuyện với bố mẹ của tôi? Giá lại cái chuyện kinh hoàng đêm qua liệu đã giải quyết xong hay chưa? Tôi chỉ nhớ sau khi linh hồn của người tên Đoàn kia nói dứt câu thì bị thiêu cháy. Sau đó thì hoàn toàn chỉ còn là những dòng ký ức mập mờ, không rõ nét. Sáng hôm sau, tôi mới hay biết tin ca nội thợ. Sau khi trải qua một đêm kinh hoàng thì ai cũng sốt cao, nằm liệt trên giường. Bác Lâm và cô Hà nói đó chỉ là di chứng để lại khi tiếp xúc với khí âm quá nhiều, chỉ cần tịnh dưỡng một buổi là sẽ khỏe lại ngay. Ấy nhưng mà trong ngày hôm đó, chuyện kỳ dị vẫn chưa dừng lại. Đầu giờ trưa, khi nhà chúng tôi đang ngồi ăn cơm thì từ ngoài cổng thoáng nghe thấy có tiếng người gấp gáp. Bố tôi bước ra, nhìn thấy một người đàn bà đã ngoài 60 đang đội nón chạy hớt hải ra hướng bờ sông. "Có chuyện gì vậy cô Tâm?" "Ngoài sông á, lại có người chết nữa rồi. Hôm qua có một người, bữa nay lại thêm một người nữa. Để tao ra đó coi là ai." Nghe bà Tám nói như vậy, bố tôi chỉ gật đầu đi ngược vào trong nhà. Chuyện sáng qua có người chết ở khúc sông làng mình ông cũng có nghe qua, nhưng vì công việc nhà cửa lu bu cho nên cũng quên bén đi mất. Vừa đặt mông ngồi xuống chiếu, còn chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại réo lên liên hồi. Bốn tôi mở máy, nhìn vào thì thấy một số máy lạ. Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy? Ở bên kia là giọng của một người phụ nữ nghẹn nghẹn, nghe như khóc nấc. Em chào anh, anh cho em hỏi, anh có phải là chủ công trình mà anh Bằng đang làm không vậy? Đúng rồi, vậy cô là ai? Gọi cho tôi có gì không cô? Anh ơi, em là vợ của anh Bằng, anh đi làm cho nhà anh đó. Tối qua anh ấy nói với em là thôi không có làm công trình nữa, rồi về nhà. Nhưng mà tới sáng nay vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thì tắt máy. Em đã gọi cho chủ thợ thì mới biết đội thợ của anh Bằng đang ở chỗ của anh. Không biết anh Bằng có đó không vậy anh? Bố tôi nghe đến đây thì mặt tái mét. Ông hỏi lại: Ủa vậy đêm qua cậu ấy không có về nhà ngay sao? Tôi... Dạ cả đêm không có thấy về. Em gọi điện thì không có nghe. Chồng em không có chỗ anh hả? Trời ơi, em tưởng các anh giữ anh lại ăn nhậu chứ. Không có. Hôm qua tôi nhận tiền của cậu ấy lại cho cậu về luôn mà. Bố tôi nói đến đây thì đầu dây bên kia người phụ nữ liền khóc bù lu bù loa lên, nghe đến sốt ruột. Bố tôi chỉ biết an ủi vài câu rồi mới tắt điện thoại. Cả nhà cũng đã nghe được câu chuyện, ai cũng tỏ ra lo lắng. Không biết anh chàng kia đã đi đâu hay gặp chuyện gì đó rồi không chừng. Đột nhiên nhớ đến chuyện xác người bên ngoài bờ sông, bố càng thêm lo lắng. Ông tự nhủ: Trời ơi, không lẽ nào... Bác Lâm như đoán ra cái gì đó, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi phát ra cổng. Bố tôi có linh cảm rằng cái xác kia là của anh thợ xây, cho nên cũng đi theo. Sẵn cơn tò mò, tôi cũng lẫn theo bố và bác, muốn kiểm chứng xem chuyện ở ngoài sông là như thế nào. Vừa ra đến nơi thì có một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Trời còn oi ả nóng bức, làm cho mùi hôi thối càng tăng thêm gấp bội. Người làng đang đứng ở đó đông nghịch, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi. Ở trong đó, mấy anh nhân viên cảnh sát hôm qua lại xuất hiện, vẻ mặt của ai cũng tái nhợt. Bố và bác Lâm cố chen vào trong dòng người để nhìn cho rõ, nhưng bị một tay công an chặn lại. Các anh không có phận sự thì không được vào đâu. Chào đồng chí công an, tôi là chủ của công trình gần đây đang thi công. Có một anh thợ xây bị người nhà báo là mất tích, chúng tôi lo lắng cho nên muốn ra coi, mong các anh thông cảm cho. Anh này thấy chẳng còn cách nào, liền dặn dò bố và bác một vài điều về việc cẩn thận không được làm xáo trộn hiện trường, rồi mới cho vào nhận diện. Tôi cũng lẫn trong đám người lớn mà đi dạo theo. Bên trong đó, cái xác đã được đậy vải trắng xóa. Nhân viên pháp y đứng gần đó, ai cũng lộ ra một vẻ sợ hãi. Bố mẹ tôi lật tấm vải che lên thì chỉ một chút là đã phải hét lên, nếu như không có bàn tay của bác Lâm chụp lại. Ở bên trong đó lúc này hiện ra một thi thể nát bấy, da thịt lẫn lộn, chẳng nhìn ra đâu và đâu. Quả chăng nhờ vào cái đầu còn nguyên vẹn để có thể nhận ra đây là một thi thể con người. Mà cái đầu dù cho còn nguyên vẹn, nhưng nhìn vào cũng có đôi ba nét kỳ dị, khi mà đôi mắt của nó đã bị rỉa ra nham nhở. Một vài chỗ da đầu bị lột ra sạch, bên trong đó là những mảng thịt trắng ẩn, tanh hôi nhớp nháp. Rồi bỗng nhiên, bố tôi nhìn vào một bên tai của thi thể, rồi nói đủ để cho bác Lâm nghe mà thôi: Trời ơi, đúng nó rồi anh à. Bác Lâm nhìn theo hướng tay của bố thì cũng chỉ thở dài ngao ngán. Chuyện này mãi đến sau này tôi mới hiểu. Vì anh thợ này ngày xưa đã từng bị giang hồ chém suýt chết. Ở trên lỗ tay trái của anh ta từ ngày đó xuất hiện một vết sẹo dài và rất kỳ lạ, cho nên dần dà nó cũng biến thành đặc điểm nhận dạng của anh ta. Bố tôi và bác Lâm cũng nhờ vào vết sẹo ấy mà nhận ra cái thi thể biến dị kia chính là anh Bằng, thợ xây dựng nhà tôi. Cả hai người quay người đi ra. Anh công an lúc nãy đứng chặn trước mặt. Anh hỏi: Vậy người đó có phải là người các anh đang tìm hay không? Bố tôi đáp với vẻ buồn rầu: Dạ, đúng chú ấy rồi. Để tôi gọi người nhà tới nhận xác rồi bàn giao. Khổ thân, chẳng biết đi đứng sao mà lại thành ra như vậy không biết chứ. Anh công an kia cũng thở dài một cái, gật đầu chào chúng tôi, rồi đi lại vào trong chỗ cái xác. Bác Lâm lúc này chỉ nói bố tôi về trước, rồi bác đứng ở trên bờ, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông kia. Lát sau, bác đánh mắt sang chỗ tôi đang nấp, bác cất tiếng nói: "Ra đây đi, bác thấy mày rồi." Tôi giật bắn mình lật đật chui ra. Bác Lâm nhìn tôi một cái, rồi hỏi với giọng nghiêm túc: "Nè, có phải con từng nhìn thấy cái gì ở khúc sông này hay không?" Tôi nhớ lại câu chuyện về cái bóng khổng lồ mà mình đã tình cờ trông thấy hôm qua, rồi đem nó kể lại hết cho bác nghe. Nghe xong, bác Lâm chỉ thở dài một hơi, rồi bác nói: "Nó đã quay lại rồi sao?" Bác kéo tôi bước trở về nhà. Bác chẳng nói gì, chỉ im lặng, vẻ mặt như suy tư điều gì đó lắm. Ở phía dòng nước xa kia, dưới thứ bóng tối sâu thăm thẳm đen ngòm, một cái đầu đen trùi trũi bắt đầu ngôi lên, từ từ hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về chỗ chúng tôi đang bước đi. Nó khịch khịch mũi ra vẻ thèm khát, rồi lại vụt biến mất trong tích tắc. Đầu giờ chiều, người nhà của anh thợ xấu số kia cũng đã tới nhận xác. Cảnh tượng than khóc thảm thiết diễn ra ở ngoài bờ sông làm cho ai chứng kiến cũng phải cảm thấy đau xót, khốn khổ cho người vợ còn rất trẻ nhưng đã phải chịu cảnh mất chồng, thương cho bà mẹ già tóc mới điểm màu sương, đã phải tiễn biệt đứa con trai tóc còn xanh. Xác được đưa về cho gia đình an táng. Vì tình trạng như thế này, có giữ lại cũng chỉ làm cho nó thêm tồi tệ. Nguyên nhân được kết luận là do anh này bị cá lớn tấn công, rỉa thịt, rồi xác trôi dạt vào trong bờ. Người dân của làng tôi lúc bấy giờ ai cũng nơm nớp lo sợ. Họ trĩ tai nhau là khúc sông làng xuất hiện thủy quái ăn thịt, trăm năm mới có một. Rồi bao nhiêu câu chuyện được thêu dệt lên, có cái có thật, có cái chỉ là giả thôi. Nhưng nhìn chung, ai cũng có tâm lý hoang mang lo lắng. Bác Lâm và cô Hà từ khi nghe tin có người thứ hai chết ở sông thì thái độ kỳ lạ lắm. Cả hai ít nói hơn hẳn ngày thường. Nhìn vào sắc mặt thì đều hiện lên nét căng thẳng, như là đang mang một nỗi bất an rất lớn trong lòng vậy. Ngày tối hôm đó, từ bên trên tỉnh truyền xuống một công văn nghiêm cấm đánh bắt tại khúc sông Hà Sơn ở làng tôi, vì nghi ngờ ở đây tồn tại loại cá nguy hiểm ăn thịt người, cần phải chờ người từ trên tỉnh về để mà giải quyết. Cho nên trong thời gian này, nghiêm cấm mọi người không được phép thả lưới đánh bắt, để tránh điều xảy ra đáng tiếc. Ấy nhưng mà dù cho có cảnh báo, vậy mà vẫn có những kẻ không chấp hành, để lại cho làng một tấn bi kịch. Một tấn bi kịch mà chính những người thanh niên đó là người trực tiếp gánh chịu. Sau này tôi được nghe mọi người kể lại, bữa đó đám thanh niên làng gồm 5 người quyết định tổ chức ăn nhậu tại nhà của một người tên là Quang, trưởng nhóm ăn chơi và nghịch phá của làng. Ăn uống say sưa đến ngót 9 giờ rưỡi, rượu đã ngà say, cả bọn mới bắt đầu cà khịa nhau rồi thách thức. Thằng Ninh là một trong những đứa gan dạ, chẳng sợ cái gì trên đời. Nó vỗ ngực ra oai: "Ở đây á, nè, tao đố thằng nào dám ra cái khúc sông kia chạy lưới với tao. Thằng nào dám á, tao thưởng cho 500 ngàn. 4 đứa còn lại gồm Quang, Khôi, Nam và Hoàng nghe vậy thì biết là bị thách thức. Thằng Hoàng đập tay xuống bàn, đánh bóp một tiếng, nó đáp: "Chứ, tao ngại quá, dầm bà cái con cá rồi cũng phải lên dĩa làm mồi nhậu thôi. Vậy mà mấy cái ông già chứ mấy tay chính quyền cứ làm lớn lên. Tao tuyên bố tao mà gặp nó, tao bắt về chiên lăn bột làm một bữa cho tụi mày lát mắt luôn." Các bọn được dịp phá lên cười. Rồi thằng Ninh nói tiếp: "Rồi, vậy giờ đứa nào ra ngoài đó với tao á thì giơ tay lên. Thằng nào mà nhát chết không ra đó thì phải chui qua hắn mấy thằng còn lại nha." Cả 4 đứa đều đồng loạt giơ tay, cho hùng hổ quay về nhà lấy lưới, hẹn nhau nửa tiếng nữa gặp mặt. Đúng nửa giờ sau, lưới cá chuẩn bị đầy đủ. cá bọn độc mỗi một con thuyền nhỏ xíu và vài tấm lưới được buộc tạm bợ mà dám trèo ra ngoài sông vào giữa đêm. Cộng thêm cả năm thằng đều đã ngà ngà say, con thuyền cứ chồng chà chồng chành, nghiêng qua nghiêng lại như muốn hất cả đám xuống sông vậy. Nhưng bọn nó ngồi ở phía trên cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ cười đùa cợt nhã vui vẻ. Đi được ra đến giữa dòng, thằng Nam lúc này mới vừa cười vừa nói: "Hey, có thấy mẹ gì đâu, thị quá gì chứ, toàn là cái thứ." Còn chưa kịp nói dứt câu thì một tiếng trầm cực lớn truyền lại, con thuyền nghiêng sang bên phải như sắp lật đi. Cũng may là bốn đứa nhanh tay giữ lại. Khi bọn nó đã bình tĩnh được phần nào, nhìn sang bên trái nơi vừa nghe thấy tiếng động, thì cả năm thằng há hốc miệng ra, mắt trợn trừng như không tin vào chính những gì mình trông thấy. Ở cái chỗ đó lúc này, nguyên một mảng gỗ trắng bị dở nát, làm cho nước đang chảy khắp vào con thuyền nhỏ. "Cô mẹ nó, chuột thôi tụi bay!" Nó giữ lấy cái mái chèo tính chèo ngược lại, thì bỗng dưng thằng Ninh trú lên một tiếng thất thanh, làm cho mấy đứa kia cuống cuồng. Cả bốn thằng nhào lại chỗ thằng Ninh vừa đứng, thì chỉ thấy một cái lỗ thủng lớn vừa khít với một thân hình của một con người. Còn thằng Ninh thì không thấy đâu. Chưa biết phải làm sao thì từ bên mạn thuyền, một thứ gì đó lại được ném vào bên trong, nghe một tiếng bịch lớn. Cả bọn lại lật đật chạy qua bên đó, thì đứa nào đứa nấy cũng đều bủng trũng cả tay chân. Trên sàn thuyền ngập đầy nước lúc này là nguyên cái đầu của thằng Ninh. Cái đầu nằm chổng chơ, đôi mắt chỉ còn một con, đang trợn trừng lên như sắp rớt cả ra vậy. Các bọn lúc này chẳng còn biết sợ là cái gì nữa, chúng cuống cuộn vớ lấy mái chèo, tính quay thuyền lại vào trong bờ thật nhanh rồi có gì tính sau. Nhưng cái thứ kia đâu để cho tụi nó được toại nguyện. Trầm lên một tiếng, nguyên một thân hình khổng lồ nhảy vào trong thuyền, làm cho nó trung lên bần bật. Nhiều miếng sàn gỗ quá cũ bị vỡ ra vì cú nhảy của nó. Lúc này dù trời tối đen như mực, nhưng cả bốn đứa đều thấy rõ mồn một cái thứ kia là một con cá khổng lồ, đen thui, trên người đầy vảy và gai, hình như là giống cá trê. Cả bốn thằng quảng quá chẳng biết phải làm gì, đành vớ lấy mái chèo làm vũ khí phòng thân. Nhưng con cá chỉ loáng một cái đã cướp lấy được mái chèo, bẻ gãy làm đôi rồi quăng xuống nước. Nó lao tới chỗ cả bốn đang đứng, nhe hàm răng trắng ơn ẩn của mình ra mà ngoạm lấy. Bốn đứa cố nhảy sang một bên tránh né, nhưng nó quá nhanh, thoáng một cái đã túm gọn cả bốn, quật ngã ngửa ra sàn. Nó dùng những chiếc gai kỳ lạ mọc trên người mà đâm vào cả bốn đứa. Từ phía trong vết thương bị gai đâm chảy ra những thứ nước đen kịch, không phải là máu bình thường. Bốn thằng bây giờ chẳng còn sự lựa chọn nào, ở đây chống trả lại con cá thì cũng chết chìm vì nước đang tràn vào, mà không chống trả thì cũng chết và bị nó ăn thịt. Cả bốn bất lực cố bỏ chạy để tìm kiếm chút hy vọng, nhưng vô ích thôi. Con cá khổng lồ kia không để cho miếng mồi của mình thoát chết, nó túm lấy cả bốn đứa cho dùng hàm răng khổng lồ của mình mà ngoạm lấy cả bốn mà cắn xé. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khúc sông, dòng nước trong vắt bây giờ đang hòa với màu đỏ thâm tưởi. Cảnh tượng xảy ra lúc này đầy kinh dị. Sáng ngày hôm sau, cả làng vẫn không hay biết chuyện gì, cho đến độ 7-8 giờ thì mới bắt đầu tá quả nhận ra. Ban đầu là năm phụ huynh của năm đứa kia, đêm qua tưởng con đi nhậu ở nhà những đứa còn lại cho nên không đi tìm. Đến sáng thì mới nhận ra cả năm đứa đều không có ở nhà của nhau. Bố mẹ chúng lo lắng lắm, chạy khắp làng trên xóm dưới để tìm con, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Gia đình tôi cùng với những hộ khác trong làng lục tục kéo nhau đi tìm, nhưng kết quả vẫn không thu được gì.

nếu giết được người trong khoảng thời gian đó. Vì vậy mà từ hôm nay cho đến ngày 15, bà con phải hết sức cẩn thận, không được ra ngoài khi trời tối. Đặc biệt là tới khúc sông làng mình, sẽ có lúc nó bò cả lên bờ để mà kiếm mồi. Cho nên bà con không ai được đi ra ngoài, tránh bị tụi nó bắt được mà ăn thịt. Nếu để như vậy thì kế hoạch của chúng ta coi như thất bại đó. Dừng lại vài giây, rồi bác Lâm chỉ vào mấy anh công an đang ngồi ở đó. Bác nói: các cậu lập chốt ở đầu làng, trang bị súng ống đầy đủ. Nếu mà ai lỡ ban đêm mà đi ra ngoài đường, chưa kịp về nhà, thì cho họ trú tạm đi. Còn nếu có gặp con quái ngư thì cũng không được chủ động tấn công, vì nó sẽ lần theo cái mùi mà hại không chỉ các cậu mà gia đình các cậu nữa. Tuyệt đối không được để cho máu chảy ra khi mà có lỡ đụng độ với nó. Tất cả gật đầu một cái, ai cũng tỏ vẻ lo lắng, thở dài thường thượt. Tan họp, mọi người cũng lục tục kéo nhau dậy. Căn nhà chỉ còn lại chúng tôi đang ngồi nhìn nhau. Nói chuyện đến độ 10 giờ hơn thì đoàn công an xin phép ra dậy. Bác Lâm cẩn thận đưa cho mỗi người một lá bùa phòng thân, rồi mới cho họ ra dậy. Sau khi bà con đã về hết, chúng tôi lúc này mới lục tục kéo nhau mà đi nghỉ ngơi. Nằm một mình trong phòng, tôi bần thần suy nghĩ về những chuyện đã trải qua. Chuyến đi này đáng lẽ sẽ rất vui, rất ấm cúng. Ấy nhưng mà bao nhiêu sự kiện kỳ dị cứ liên tục xảy ra, làm cho tôi bây giờ lo lắng nhiều hơn là vui vẻ. Mọi chuyện cứ xảy ra quá nhanh, người chết càng lúc càng nhiều. Giá lại những thứ được gọi là thế giới thứ ba này đang ngày càng xuất hiện xung quanh tôi nhiều hơn. Kể từ lúc tôi đụng độ với con ma da ở ngoài bến sông, thì đôi mắt của tôi hoàn toàn thay đổi. Nó có thể nhìn thấy được các vong hồn, chưa kể còn linh cảm được những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra và đã xảy ra. Nếu quả thật chuyện bác Lâm và cô Hà nói tôi sở hữu đôi mắt âm là đúng, thì liệu tương lai của tôi có thay đổi hay không? Tôi sẽ phải làm sao với những chuyện sắp tới đây? Suy nghĩ miên man một hồi, tôi gục xuống bao giờ không hay. Và trong giấc ngủ đó, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Quang cảnh trong mơ hiện ra là ở bến sông làng tôi. Trên chiếc thuyền lúc này có tôi, bác Lâm, cô Hà và một số anh nhân viên công an đi cùng. Chiếc thuyền bắt đầu xuôi theo dòng nước càng xa bờ hơn. Những nguồn ánh sáng từ những bóng đèn gắn khắp thuyền rọi sáng ra cả mặt sông. Ai cũng nhìn chăm chăm về phía trước. Thì bất chợt có một thứ gì đó đáp xuống mặt nước, nghe oành lên một tiếng. Bọt nước từ chỗ đó bắn lên tung tóe, tạo thành một cái xoáy khổng lồ. Từ chỗ đó, mơ hồ nhìn thấy một vật thể đen trùi trũi đang nổi dần lên trên mặt nước. Nó bất thình lình lao vào chỗ tôi đang ngồi, kéo tôi xuống dòng nước lạnh. Trong tình cảnh đó, tôi cảm thấy người mình mềm nhũn ra, muốn với tay để tìm sự giúp đỡ, nhưng không hề có. Tôi muốn hét lên thật to cho bố mẹ, cho bà nội, bác Lâm, cô Hà đến để cứu tôi. Nhưng không, tiếng hét của tôi cứ bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng vậy, cố đến đâu cũng không thể phát ra thành tiếng. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của nó đang chực chờ sát cổ tôi, vùng mình ra khỏi cái thân thể nhớp nháp của nó. Nhưng cho dù tôi đang cố gắng đến đâu, vùng vẫy mạnh đến như thế nào cũng vô ích. Như thể tôi đang là con cá bây giờ bị sa vào lưới vậy, không có đường thoát ra. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện Ma Dân Gian Quái Ngư của tác giả Đạt Organ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối mai với phần 3, cũng là phần kết của bộ truyện nhé.